Thứ Nguyên Chi Môn, chương 36, Tích Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội qua đi 10 ngày, thiên hạ vô song thành phía nam, hoang vắng cánh đồng, sắc trời dần tối cánh đồng rộng lớn một mảnh mạ non xanh gì, dưới sắc trời chiều hoang vắng lại thấy bốn thân ảnh trên đường đê di chuyển, ba nữ một nam đang thỏa thích thả diều thỉnh thoảng lại vang lên từng tràng cười đầy vui vẻ. Đúng là trời cũng giúp chúng ta, lão đại lần này xem ra nhiệm vụ có phần dễ hơn chúng ta tưởng. Ẩn nấp trong một gò núi khá kín kẻ, hắc y che kín khó mà nhận ra được thân ảnh, trên tay một thanh sắc nhọn trường kiếm lóe ra hàn quang, nam tử hắc y nhìn thấy đám binh sĩ tư binh rút đi trên tuyến đường, vui mừng nói. Bách Việt đệ nhất chí giả thiên hạ vô song thành thành chủ qua đêm nay liền không còn. Một tên hắc y khác tay cầm một mảnh vải nhỏ lau đi thanh đoàn kiếm của mình. Không ngờ lần này chúng ta lại nhận được một nhiệm vụ dễ như vậy. Một già nua giọng nói vang lên, lông mày bạc trắng, trên tay cầm kỳ quái vũ khí, dài ba tấc đoàn kích cuối chuôi lại nối một đoạn xích, ở đầu kia lại là một quả chùy lớn sắc nhọn. Lão đại, chỉ cần mình ta thôi cũng đủ giải quyết rồi. Thanh âm khá trẻ tay cầm một thanh đoàn kích nồng đậm khinh thị cất lời. Tất cả lên, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thủ lĩnh của nhóm hắc y lạnh giọng lên tiếng, lời vừa dứt thân ảnh tung người, nhanh chóng tiến nhập vào thân ảnh phía xa bên dưới, mà có hắn đám người còn lại cũng nhanh bám theo. Tích Sát Thập Công Tử Thiên An là bọn họ nhận được nhiệm vụ từ tổ chức, nếu thuận lợi lần này ảnh lang Tích Sát đoàn sẽ thăng cấp lên một bậc. Bọn họ đã sớm trà trộn vào thiên hạ vô song thành, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Vẫn âm thầm quan sát chờ đợi thời cơ thích hợp bố trí một cái bẫy chờ đợi con mồi. Mà lần này lại một cơ hội tuyệt hảo bày ra, để cho bọn họ không thể không dạ tập. Mặc dù mục tiêu lần này chỉ là Thiên An, nhưng ba người bên cạnh đi kèm đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Còn về bốn người này đám sát thủ bọn họ hoàn toàn không để vào mắt, ba nữ một nam lại không có sức uy hiếp. Bốn người có thể lật nên sóng gió gì trước chuyên nghiệp tổ đội sát thủ bọn họ đây? Có phần lấy dao mổ trâu giết gà, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thứ hạng trong tổ chức sẽ tăng lên, khi đó tự do tiền tài địa vị cũng thay đổi. Vù, vù, vù, năm hắc y nhân lập tức tạo thành một vòng tròn vây bắt lấy bốn thân ảnh vào trong, dưới ánh trời chiều hàn quang từ những chuôi vũ khí ngấn lên, sát khí tỏa ra. Thiên An gương mặt ngưng trọng vô cùng, bàn tay nắm lấy hồ san kéo về gần mình, nếu là trước kia khi gặp tình cảnh này hắn đã sợ khóc thét tay chân luống cuống. Nhưng giờ đã khác, sống lại một thế hắn kiến thức lẫn tiếp nhận sự việc mạnh hơn rất nhiều người. Các ngươi là ai? Hồ Oánh gương mặt sợ hãi nhìn những tên hắc y che kín dung mạo. Thật xinh đẹp cô nương, giết đi thật đáng tiếc. Già nua sát thủ ánh mắt tràn đầy dâm tà, lướt qua thân ảnh Hồ Oánh, không một chút kiêng nể gì. Giết ta. Hồ Oánh nghe được gương mặt càng thêm trắng bệch, Diễm Linh Cơ lúc này cũng khẩn trương vô cùng, hai tay đã rút ra hai thanh châm đỏ hồng, theo nàng thúc giục vu thuật hình thành hai thanh hỏa kiếm. To gan, các ngươi biết chúng ta là ai không? Thiên An bất động thanh sắc nhìn nhóm người hắc y vây bọc lấy bản thân mình, từ người đối phương cảm nhận được sát khí khóa chặt lấy cơ thể mình, không một chút sợ hãi dò hỏi. Là ai phái các ngươi đến giết ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên rõ ràng mục tiêu của đám người này chính là hắn, mà Hồ Oánh ba nữ chẳng qua là liên lụy mà thôi. Dù sao hắn thân phận so với ba nữ còn quan trọng hơn nhiều, cái hắn quan tâm là ai rốt cục sai sử đám người này ám sát hắn. Nếu là đạo tặc thổ phỉ bình thường sẽ không dám làm càn như vậy, dù sao thiên hạ vô song thành còn đó. Hắn lại là con trai của Việt Vương, sơn tặc muốn chết sao? Cho nên đám người này chỉ có thể là sát thủ, được người thuê đến muốn mạng mình. Nhận người tiền bạc thay người tiêu tay, hôm nay ngươi chỉ có chết. Thủ lĩnh nhóm sát thủ lăng lệ tràn đầy sát phạt khí tức vang lên. Đồ án đó, con nhện các ngươi là La Võng sát thủ. Thiên An đồng tử mở lớn nhận ra được trên cổ một tên sát thủ một hình xăm con nhện. Lập tức nhận ra tiêu chí đặc thù của tổ chức sát thủ khổng lồ nước Tần này. Nghe được Thiên An lời nói tên thủ lĩnh sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, thân ảnh lao nhanh đến trên tay trường kiếm không một chút nhân nhượng xuyên thủng về ít hầu của mục tiêu mình. Cheng, vang dội thanh âm vang lên, hoa lửa lập tức nảy sinh trường kiếm tưởng chừng xuyên thủng ít hầu Thiên An, lại bị một thanh hắc côn trống rỗng hiện ra chặn lại, đồng thời thân ảnh tên sát thủ cũng bị đẩy lùi về sau. Không chỉ tên thủ lĩnh sát thủ mà nhóm người còn lại cũng khá bất ngờ khi Thiên An có thể ngăn đón một kích tất sát. Còn đẩy lùi thủ lĩnh của mình lại, bọn họ có thể thấy được cánh tay của thủ lĩnh mình khẽ run, có phần kinh ngạc lên. Có thể làm lão đại của ảnh lang sát thủ đoàn thực lực nhất định phải có, vậy mà bị nam hài tầm 11 tuổi kia chặn lại. Mặc dù thủ lĩnh có phần khinh thị, nhưng đối phương đơn thuần khí lực bày ra cũng để cho bọn họ biến sắc, bọn họ rõ lão đại của mình khí lực mạnh mẽ thế nào. Keng keng keng keng, chói tai ma sát lại vang lên, hoa lửa bắn ra liên tục, trên tay Thiên An lại nhiều thêm một thanh đoàn côn. Song côn chặn lại trường kiếm, đánh trả lại tên sát thủ, khí lực mạnh mẽ dẫn ra đem hắn bức lùi. Đột nhiên hắn biến sắc khi cảm nhận cơ thể mình dị dạng khác thường, vội nhảy lùi về sau. Đập vào mắt hắn thấy được ba nữ nhân bên cạnh mình, thân ảnh hư thoát ngả bạch xuống mặt đất. Vô ích, chúng phải mê hồn hương nội lực liền bị phong tỏa, tiểu quỷ ngươi khá lắm, có điều đến đây thôi. Thủ lĩnh ánh mắt tràn đầy tán thưởng, thân ảnh chậm rãi bước đến gần, trường kiếm lại giơ lên chuẩn bị chặt xuống kết liễu sinh mệnh mục tiêu. Thì ra khi nhóm người bọn họ vây sát mục tiêu đã bí mật thả ra một loại độc dược vô hình, mê hồn hương vô sắc vô hình lại vô vị khó mà nhận biết. Khi người bất cần hít phải theo thời gian trôi đi nội lực bị phong bế toàn thân bùn rùn. Đây chính là thủ đoạn giúp cho ảnh lang sát thủ đoàn nhiều lần thuận lợi đánh giết địch nhân lợi hại. Tuy bốn người Thiên An hoàn toàn vô hại, nhưng thủ lĩnh đoàn đội cũng không có khinh thường. Cẩn thận thả ra vô hình độc dược xung quanh, trước là làm cho bốn người Thiên An không có đường lui, sau là đề phòng có cao thủ hộ vệ nào phát hiện chạy đến. Có thể nói hết sức chuyên nghiệp, không phải là hạng gà mờ sát thủ. Giết ta, vậy xem ai giết ai. Thiên An cười lạnh, lập tức dùng ý thức câu thông với nội thiên địa, mở ra cổng nối không gian. Ngay lập tức xung quanh Thiên An không gian từ từ nứt vỡ, một cái động không gian xuất hiện bên cạnh bao trùm lên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút nghỉ ngợi liền mang theo Hồ Ánh, Hồ San, Diễm Linh cơ rời vào bên trong không gian của mình. Đồng thời hút luôn cả mấy tên sát thủ vào bên trong. Đây là nơi nào, đây là đâu, nơi này rốt cục là ở đâu, sao ta chưa từng phát hiện. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, quýt, 2, cẩn thận hẳn là huyễn cảnh của tên tiểu quỷ kia. Đám sát thủ lập tức thất xác loạn nói, bọn họ ngay vừa rồi chứng kiến không gian đổ vỡ, một hắc động hiện ra cùng với một lực hút khổng lồ đem bọn họ hút vào nơi này. Để bọn họ kinh sợ là phiến không gian này hoàn toàn không giống bất cứ nơi nào trong thiên hạ vô song thành. Cẩn thận, tên thủ lĩnh vội quát lớn một tiếng, trường kiếm kinh hồng vẻ lên để lại từng vệt kiếm quang, ngay sau đó. Một tiếng một tảng đá lớn đã bị hắn cắt đôi ra, rơi xuống mặt đất bên dưới. Nhưng ngay sau đó đồng tử hắn cũng như đám sát thủ co rút thành cây kim khi thấy trên đầu mình lại xuất hiện từng tảng đá lớn, xen lẫn với những thanh sắc nhọn vũ khí trên không chút xuống. Mà tiểu quỷ mà bọn họ muốn giết lại đứng trên tầng không, hoàn toàn không cần bất cứ vật gì nương nhờ. Ở nơi này ta là chúa tể, muốn giết ta các ngươi nằm mộng. Thiên An nhìn xuống, tâm thần chìm đắm trong nội thiên địa của mình, khống chế từng tảng đá hay những thanh vũ khí mà hắn đặc biệt lưu giữ ở nơi này. Chính là phòng hờ cho việc đem địch nhân dụ vào bên trong nội thiên địa giết chết, tại nơi này hắn chỉ bằng ý niệm đều có thể khống chế hết thảy. Cho dù một khỏa núi lớn nặng mấy trăm tấn cũng dễ dàng theo hắn ý niệm nâng lên. Liên tiếp những thanh âm vang lên, từng tảng đá thi nhau nện xuống trong không gian chỉ có 200 mét vuông này. Ngay khi vào hắn đã không cho đối phương kịp thời gian ứng biến, sét đánh phủ đầu đối phương. Ngày hôm nay, các ngươi ai cũng không thoát. Thiên An nhìn đám sát thủ chật vật chống đỡ đem ra át chủ bài của mình, một trong là dị hỏa vào chiến đấu. Ngay khi phát hiện đám sát thủ tập kích quyết định đem đối phương rời vào nội thiên địa, hắn đã sớm đem tam thiên diễm viêm hỏa triệu hoán trở về cơ thể mình. Đóa dị hỏa này hình thành từ tinh không, sao trời không tắt nó bất diệt. 11 năm qua ngày đêm không ngừng hấp thu năng lượng từ sao trời, trong đám dị hỏa của hắn nó chính là mạnh mẽ nhất. Song nếu so với các thú hỏa tử hỏa trong đấu khí đại lục mà nói vẫn chưa mạnh mẽ bằng. Tuy không thể một kích giết chết đám sát thủ này, nhưng chế tạo phiền toái thì vẫn được. 5 tên sát thủ số phận không thoát khỏi tử vong, khi mà ở bên ngoài bọn họ có thể không giết được còn có thể chạy được. Nhưng ở bên trong nội thiên địa bọn họ có thể chạy đi đâu? Chỉ vì nhất thời bất cẩn, mà rơi vào vạn kiếp bất phục, đừng nói là họ cho dù là tuyệt thế cao thủ nhất đại tông sư đi nữa, gặp phải tình cảnh như bọn họ cũng chung số phận mà thôi. Ai lại có thể nghĩ ra được chỉ còn gần trong gang tấc từ người đối phương lại xuất hiện một hắc động trực tiếp hút đám người bọn họ vào đây. Ở cự ly gần như thế bọn họ sao kịp đề phòng, bọn họ giết người đã gặp qua ai có thủ đoạn như vậy chưa? Sinh mệnh tinh hoa càng là cao thủ thì sinh mệnh tinh hoa càng lớn. Thiên An lẩm bẩm hưng phấn nhìn tên thủ lĩnh nằm dưới mặt đất, từ người đối phương li ti chấm vàng nồng đậm sinh mệnh tinh hoa từ trong cơ thể bị nội thiên địa bên trong hút lấy.